Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, ta còn phải đa tạ Dạ Điện Chủ ngươi đây. Dầm dầm dầm mần ni, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, còn có Dạ Cửu Hàn sắc mặt khó coi phía dưới. Trên bầu trời lôi vân đã là ngưng tụ tới mức cực hạn. Liên tiếp 9 đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đều tinh chuẩn đánh vào Diệp Băng Cử Thải chi thân bên trên. Cái này mỗi một đạo màu vàng lôi điện, đều cùng lúc trước Diệp Băng tại rèn đúc quét sạch thiên địa thời điểm. Dẫn tới cửu huyền kim lôi đồng dạng lớn nhỏ, mà vật như vậy đánh vào nhân thể nhục thân phía trên. Kết quả có thể nghĩ, bất quá như là Cố Lăng Hư Mạnh Càn Khôn bọn người nghĩ lại. Nghĩ đến trên thân của Diệp Băng có lôi đình huyền băng dạng này thần vật lúc. Vẫn không khỏi yên lòng, ngày đó tại rèn đúc quét sạch thiên địa dẫn tới cửu huyền kim lôi thời điểm. Diệp Băng liền mượn nhờ lôi đình huyền băng của chính mình cùng lôi đình liệt viêm. Đem cái kia cửu huyền huyền kim lôi lực lượng chiếm làm của riêng. Từ đó đột phá đến bát phẩm tiên đế, thậm chí hấp thu một đạo cửu huyền kim lôi lực lượng còn chưa đủ. Cuối cùng còn đánh thiên đạo lại giáng xuống đạo thứ hai cửu huyền kim lôi mới bằng lòng bỏ qua. Không thể không nói cái kia Diệp gia thiếu niên đúng là khác hẳn với thường nhân. Sự thật cũng như Cố Lăng Hư bọn người sở liệu, cái kia dòng dã chín đạo hóa thần thiên kiếp đánh vào trên thân của Diệp Băng. Mặc dù nhường nó toàn thân da thịt đều phá toái ra. Cuối cùng nhưng không có có thể muốn rơi tính mạng của hắn. Oanh, ước chừng hai nén hương thời gian trôi qua, màu vàng lôi điện tàn phá bừa bãi bên trong Diệp Băng trên thân. Đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ năng lượng bàng bạc ba động. Cỗ năng lượng này ba động, vậy mà cùng trước đó Dạ Cửu Hàn thi triển băng tuyệt thần trưởng thời điểm. Hơi có chút giống nhau, phá thần, huyền băng đại lục phía trên, từ đây lại nhiều một vị thần cảnh cường giả. Chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư thì thào lên tiếng. Có mấy phần cảm khái, lại có mấy phần phiền muộn, bởi vì cảnh giới kia, chính là hắn tu luyện 200-300 năm đều không có đạt đến cảnh giới trí cao A. Từ vạn năm trước băng thần biến mất tại đại lục sau đó. Huyền băng đại lục liền lại không thần cảnh cường giả, tối đa cũng liền một hai cái kinh tài tuyệt diễm bán thần chi cảnh thôi. Nào biết được hôm nay tại băng thần điện này tàn viên phía trên. Chỉ một cái liền thấy hai vị thần cảnh cường giả, cái này khiến tâm cao khí ngạo Cố Lăng Hư, cũng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ chi tâm ẩn đi bất quá tương đối mà nói. Rất nhiều người vây quanh, ngoại trừ băng thần điện sở thuộc người tu luyện bên ngoài. Càng nhiều người ngược lại là hy vọng Diệp Băng có thể đạt tới Dạ Cửu Hàn như vậy cảnh giới. Dù sao đối với băng thần điện cùng Diệp gia sự tình, bọn hắn càng thêm đồng tình Diệp gia gặp phải, dựa vào cái gì ngươi băng thần điện liền có thể không hỏi nguyên do diệt người ta tộc. Dựa vào cái gì vẻn vẹn bởi vì một vị băng thần lưu lại tiên tri. Liền để thần hoàng trưởng lão đi ngoại băng vực cướp giết một cái gì cũng không biết thiếu niên. Bất quá bây giờ xem ra. Năm đó băng thần tiên tri quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Băng thần điện không sai biệt lắm đã tại Diệp Băng trên tay hủy diệt qua một lần rồi. Hiện tại xem ra, đột phá đến thần cảnh Diệp Băng, là thật muốn đem băng thần điện triệt để từ đại lục phía trên xóa đi à. Nhưng giống Cố Lăng Hư bọn người không phải toàn cơ bắp người gàn bướng. Đây hết thảy cũng chỉ là băng thần điện chính mình gieo xuống bởi vì. Nếu là bọn họ không tuyển chọn đi trêu chọc Diệp Băng lời nói. Người sau lại làm sao có thể nghĩ đến muốn đem băng thần điện tiêu diệt đâu. Đối với chỉ là xem náo nhiệt hoặc là có chút đồng tình chi tâm ngoại nhân. Diệp gia chư trưởng lão thì là đại hỉ như điên rồi. Dạng này truyền cơ tới không thể nghi ngờ là quá đột ngột. Cũng quá kịp thời rồi. Làm cho bọn hắn tâm thần thay đổi rất nhanh. Trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi. Hừ, lần này ta nhìn cái kia Dạ Cửu Hàn còn có thể như thế nào phách lối. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Diệp Nguyên Thư đại hỉ sau đó, nhịn không được phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Hắn thấy, vừa rồi Dạ Cửu Hàn có thể đại chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì hắn cao hơn Diệp Băng thần cảnh tu vi thôi. Chỉ tại Diệp Nguyên Thư ấn tượng bên trong, ngang cấp chiến đấu Diệp Băng còn chưa từng có thua qua. Bây giờ đột phá đến thần cảnh cấp độ, đối phó một cái cùng là thần cảnh, thậm chí chỉ có thể coi là gà mờ thần cảnh Dạ Cửu Hàn. Cần phải không cần tốn nhiều sức a. Hô hô hô, trên bầu trời, một trận năng lượng phun trào. Vô số năng lượng thiên địa hạt bị Diệp Băng hút vào thể nội. Cuối cùng lộ ra một đạo gầy gò thân ảnh áo trắng. Phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua, nhưng tất cả mọi người biết, thiếu niên mặc áo trắng kia đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hắn đã đạt đến Dạ Cửu Hàn bình thường thần cảnh cấp độ, mà lại là chân chính thần cảnh. Diệp Băng, đây là vì cái gì? Đến lúc này, coi như Dạ Cửu Hàn lại làm sao không có thể tiếp nhận. Cũng không thể không đối mặt sự thật này. Tại sự thật trước mặt, ngược lại là nhường hắn bình tĩnh một chút, thậm chí là phát ra một đạo khẽ hỏi âm thanh. Đây có lẽ là Dạ Cửu Hàn nghi ngờ nhất địa phương. Vì cái gì mới vừa rồi còn bị chính mình đánh cho trọng thương ngã gục Diệp Băng? Trong nháy mắt liền đã cũng giống như mình, biến thành một tên thần cảnh cường giả. Nhắc tới trong đó không có cái gì nguyên nhân, đó là đánh chết Dạ Cửu Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là không có thể giải đáp sự nghi ngờ này, vậy hắn cho dù chết cũng không thể lại nhắm mắt. Nói đến, ta còn phải đa tạ Dạ điện chủ ngươi đây. Mở mắt ra Diệp Băng, cảm thụ được thể nội cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thần cảnh chi lực. Trước đó những cái kiêu oán độc chi tâm tựa hồ cũng tiêu mất mấy phần. Nghe được hắn nhạt mở miệng cười, làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Ta đoán ngươi nhất định không biết, tại các ngươi băng thần điện dưới nền đất, có một vật a. Diệp Băng đưa tay phải ra, hướng phía dưới to lớn trưởng hố chỉ, tại nhường mọi người sắc mặt nhất biến đồng thời, đã là lật bàn tay một cái. Chợt một tòa óng ánh băng sơn, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây là một tòa hoàn toàn mới băng sơn. Tại tòa băng sơn này bên trong, có một đóa không gió mà bay hỏa diễm, nhìn cực kỳ huyền bí. Một đóa hỏa diễm bị phong tại trong núi băng. Vậy đơn giản chính là cực độ bất khả tư nghị sự tình. Đây là, liệt viêm huyền băng, không thể không nói Dạ Cửu Hàn thân là băng thần điện điện chủ. Trước tiên đã là nhận ra liệt viêm huyền băng nội tình. Đồng thời sâu trong đáy lòng còn dâng lên vô tận hối hận. Nó nhìn chằm chằm liệt viêm huyền băng tầm mắt, đều nhanh muốn phun ra lửa. Lại là liệt viêm huyền băng. Chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư phản ứng cũng không chậm. Đạt được Dạ Cửu Hàn nhắc nhở, hắn rốt cục minh bạch đây hết thảy tiền căn hậu quả rồi. Đồng thời cũng không khỏi đối Dạ Cửu Hàn ném đi thương hại quang mang. Xem ra Diệp Băng hắn có thể đột phá đến thần cảnh. Cũng là bởi vì đạt được liệt viêm huyền băng này, từ đó tập hợp đủ cửu đại huyền băng, làm cho thiên đạo có cảm ứng. Đây thật là tạo hóa nghịch thiên a. Đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Mặc dù hắn có chút không rõ vì cái gì vừa mới đạt được liệt viêm huyền băng Diệp Băng liền có thể đem luyện hóa dung hợp, nhưng ở sự thật trước mặt, những quá trình này đều sẽ không thái quá trọng yếu. Các ngươi nói, Dạ Cửu Hàn lần này, có phải hay không rời lên tảng đá đập chân của mình a? Nhị trưởng lão Lâm Đồng Thư khá là cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ đến mới vừa rồi là Dạ Cửu Hàn trực tiếp một trưởng đem Diệp Băng đánh tới lòng đất. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp bật cười lên. Lời vừa nói ra, không ít chú khí thần điện trưởng lão đều là rất tán thành gật gật đầu. Ám đạo Dạ Cửu Hàn nếu như là trên bầu trời đem Diệp Băng đánh giết có thể là oanh thành trọng thương. Làm sao có như bây giờ thế cục biến hóa? Hết chương.